Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1347, điên cuồng. Canh 1, Hải Thương Sơn Biệt Viện ở vào chia lìa thành vị trí trung ương. Ở vào người giàu có khu tụ tập, người ở thưa thớt, đều là từng tòa cao trạch đại viện. Bọn họ người nhẹ nhàng tiến vào Hải Thương Sơn Biệt Viện thì 40 Hải Thương Sơn đệ tử đang luyện kiếm. Ánh kiếm soàn soạt, sáng như tiết ánh kiếm ánh đến trong viện đặc biệt sáng sủa. Chỉ có 40 người nhưng có thiên quân vạn mã chi uy nghiêm đáng sợ. Quả nhiên không hổ là Hải Thương Sơn. Sử Tông Cổ lắc đầu nói. Luận cùng kiếm pháp, Quang Minh Thánh Giáo tuy có Đại Quang Minh Kiếm, nhưng luyện được mặt mày thật không nhiều. Đại Quang Minh Kiếm pháp dịch luyện khó tinh. Đường Hoàng Đại Khí, cũng không đủ nội lực không phát huy ra uy lực. Cố Quang Minh Thánh Giáo đệ tử thường tu luyện phái khác kiếm pháp. Hiện tại Quang Minh Thánh Giáo bên trong chư đệ tử tu luyện nhiều là tiểu vô cực kiếm. Tinh diệu mà mạnh mẽ. Có người nói chính là Triệu Pháp Vương đoạt được mà tới. Sở Ly người nhẹ nhàng hạ xuống thời khắc. Hai tay cùng vung. Chẳng muốn nói nhiều. Cũng không thông báo tên gọi. Từng đạo vô hình khí đao bắn ra. Chờ bay ngược ra ngoài 10 cái Hải Thương Sơn đệ tử thì bọn họ phản ứng lại. Vung kiếm hướng Sở Ly hai người đập tới. Sở Ly phiêu phiêu như theo gió mà động tơ liễu. Bọn họ tiến vào hắn thì lùi. Bọn họ lùi hắn thì lại tiến vào. Duy trì cùng giữa bọn họ miễn cưỡng ở hai kiếm khoảng cách. Không dài không ngắn. Hai tay liên tục vung lên. Một đao một không một xạ thất. Sử Tông Cổ đột nhiên có một tia đồng tình những này Hải Thương Sơn đệ tử. Kẻ địch gần ngay trước mắt. Chờ mắt nhìn làm thế nào cũng chạm không được. Loại này tuyệt vọng mà hoảng sợ tư vị nhất định không dễ chịu. Như vậy vừa nghĩ trong lòng hắn cảm thấy thống khoái tràn trề. Sử Tông Cổ lắc đầu một cái. Bang này Hải Thương Sơn đệ tử liều mình liều mạng. Cho dù không địch lại cũng không tức giận chút nào liều mạng vọt tới trước. Không còn sức đánh trả chút nào dưới tình hình không cố gắng nghĩ làm sao bảo mệnh. Nhưng liều mạng, này không phải là cử chỉ sáng suốt. Có điều không còn này cỗ tinh khí thần cũng khó hình thành khiếp người sức mạnh. Sở Ly người nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn. Đi thôi, Sử Tông Cổ lúc này mới phát hiện. Chính mình thất thần trong chốc lát. Hải Thương Sơn Biệt Viện các đệ tử đã ngã xuống. Không một đứng. Sở Ly đã phiêu bay ra biệt viện, dọc theo phố lớn hướng về khác phía tây hướng Khuyết Đao Cung biệt viện mà đi. Sử Tông Cổ không nói thêm nữa. Theo sát Sở Ly sau khi nhìn hắn như bẻ cành khô bình thường đem Khuyết Đao Cung biệt viện đệ tử toàn phế bỏ. Hắn đếm đếm, Hải Thương Sơn biệt viện cùng Khuyết Đao Cung biệt viện phân biệt chỉ có 3 cái thiên ngoại thiên. Cao thủ, 2 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Thực lực kém xa Tể Nhân Tự. Sở Ly từ Khuyết Đao Cung biệt viện sau khi ra ngoài hướng về chia lìa thành Nam Thành Môn mà đi. Sử Tông Cổ ngẩn ra. Hỏi vội. Pháp Vương. Chúng ta không trở về đi. Sở Ly liếc chéo hắn một chút. Đi chỗ nào? Không hạ xuống Thu Thành. Không vội. Lại giết một phen. Sở Ly nói. Sử Tông Cổ đạo. Cái kia muốn đi đâu nhi? Chia lìa thành phương Bắc là Minh Dương Thành chứ? Sở Ly hỏi. Vâng, Sử Tông Cổ đạo, khoảng cách 200 dặm ở ngoài chính là Minh Dương Thành. Có điều Pháp Vương đi Minh Dương Thành làm gì? Sở Ly bật cười. Ngươi nói xem, cái này, Pháp Vương không phải muốn tiếp tục đi phế Minh Dương Thành cao thủ chứ? Sử Tông Cổ có chút chần chờ. Sở Ly gật gù, Pháp Vương cân nhắc, Sử Tông Cổ vội hỏi. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Sử Tông Cổ đạo. Pháp Vương. Chúng ta đã phế bỏ chia lìa thành những cao thủ. Xem như là thế phân đà đệ tử báo thù. Bọn họ cũng không cái gì có thể nói. Tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu lại đi Minh Dương Thành. Liền có chút quá nóng. Sở Ly bật cười nói. Với bọn hắn còn nói cái gì quá mức. Sử Tông Cổ dĩ nhiên rõ ràng thánh nữ tâm tư. Cũng không muốn cùng Đại Thu Võ Lâm toàn diện khai chiến. Dù sao mới vừa cùng Thiên Cơ Các đại náo một hồi. Phế bỏ chia lìa thành tất cả cao thủ. Xem như là đối với phân đà bị diệt trả thù. Nhưng nếu lại phế Minh Dương thành cao thủ, vậy thì là tuyên chiến. Muốn toàn diện khai chiến, gợi ra hậu quả quá mức nghiêm trọng. Hắn tuy hận không thể Quang Minh Thánh giáo đem chuyển luân tự, Khuyết Đao cung cùng Hải Thương Sơn toàn bộ tiêu diệt. Trải qua này một phen phát tiết, đã không như vậy cấp tiến. Biết thánh nữ khó xử, xác thực không thích hợp khai chiến nữa. Đoan Sử Tông cổ đạo, có muốn hay không cùng thánh nữ xin chỉ thị một tiếng? Việc này đã giao do ta lộng quyền. Sở Ly lắc đầu nói, người đi về trước liền. Vâng. Sử Tông cổ thở dài một hơi nói, Pháp Vương, nếu thật sự phế bỏ Minh Dương thành cao thủ, bọn họ nhất định sẽ trả thù lại, cũng sẽ học Pháp Vương như vậy, phái mấy cái cao thủ hàng đầu tiến vào chúng ta Đại Ly, phế bỏ chúng ta mỗi cái phân đà đệ tử. Vậy thì như thế nào? Sở Ly lạnh nhạt nói, liền xem bản lãnh của bọn họ, hắn phế chúng ta cũng phế bọn họ, xem ai có thể chống được để đi. Không cần nói nữa, người đi về trước đi. Hắn vung vung tay, khác nào một đóa vân từ từ mà đi. Nhìn Du Hoãn, tốc độ nhưng nhanh vô cùng. Chưa kịp Sử Tông cổ phản ứng lại, hắn đã biến mất với tường thành ở ngoài. Không gặp ảnh tử, Sử Tông cổ sắc mặt đổi tới đổi lui. Cuối cùng dậm chân một cái, quay đầu liền đi, muốn đi phân đà cho Đại Quang Minh Phong đưa tin. Đem chuyện này báo cùng thánh nữ. Sở Ly lập tức tiến vào Minh Dương trong thành, đem chuyển luân tự Tam Tông ngoại viện phế bỏ. Minh Dương trong thành thiên ngoại thiên cao thủ so với chia lìa thành càng thiếu, chia lìa thành cao thủ nhiều nhất. Dù sao cũng là phòng thủ Đại Ly tuyến đầu tiên. Hắn lúc trước ở Lạc Thu Thành tiêu diệt cái kia 30 thiên ngoại thiên cao thủ đều là chia lìa thành xuất ra, mà Minh Dương thành thì lại chênh lệch quá nhiều. Đều khác biệt viện chỉ có một thiên ngoại thiên cao thủ tọa trấn. Hắn chọn Minh Dương thành sau, lần thứ hai đi về phía nam, lại một hơi chọn 4 tòa thành. Nhưng đến mặt sau, thành quả rất ít, để hắn đần độn vô vị, chẳng muốn lại đi, trực tiếp trở về Lạc Thu Thành. Hắn trở lại Lạc Thu Thành thì đã là mặt trời chiều ngã về tây, đèn rực rỡ mới lên, phân đà ánh đèn sáng choang nhưng nhân số lạnh nhạt, có mấy phần thê lương cùng cô tịch. Sở Ly lóe lên xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Trong phòng ngồi toàn thân áo trắng Tôn Minh Nguyệt, tao nhã ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư bên trong, đăm chiêu, phảng phất một vị bạch ngọc pho tượng, lưu chuyển ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Sở Ly ôm một cái quyền, ngồi vào đối diện nàng. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, không nói gì. Sở Ly cười nói, thánh nữ là cảm thấy ta quá mạo hiểm, rất hiểm một nước cờ. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, vạn nhất không phải ngươi suy nghĩ, bọn họ tách ra ngươi trực tiếp đi nội lục công kích phân đà, sẽ rất phiền phức. Nàng biết Sở Ly suy nghĩ, Sở Ly như vậy khiêu khích sau khi, Tam Tông muốn trả thù lại trước tiên muốn ngoại trừ hắn. Trả thù Quang Minh Thánh giáo các phân đà đệ tử là bước thứ hai. Sở Ly nói, không thể buông tha dũng sĩ thắng, xem ai càng kiên cường càng điên cuồng. Ta cảm thấy chuyển luân tự cùng Hải Thương Sơn không dám ngạnh đến, lần này dọa không được bọn họ, sẽ càng phiền toái. Ngoại trừ Đại Thu, còn có Đại Quý cùng Đại Trịnh, đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, đều sẽ nhào lên. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, ta để Lục Pháp Vương lại đây giúp ngươi đi. Sở Ly lắc đầu, nhiều người trái lại phiền toái. Tôn Minh Nguyệt nhìn chăm chú hắn một lát, chậm rãi gật đầu, thôi, y ngươi chính là, sự không thể làm liền lui. Vâng, Sở Ly cười nói, thánh nữ cũng làm cho các phân đà nhiều hơn phòng bị, chỉ sợ có người muốn đục nước béo cò. Tôn Minh Nguyệt gật gù, nàng biết Sở Ly nói tới tâm ý, là lo lắng có người giả mạo chuyển luân tự cùng Hải Thương Sơn Khuyết Đao cung công kích Quang Minh thánh giáo phân đà, vu oan đến trên người bọn họ, thánh giáo rất khó biết rõ, sẽ mệt mỏi. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói, Chí Thiện và trên là chuyển luân tự thanh niên đệ nhất cao thủ, nhưng trong chùa đời trước đệ tử cũng không hoàn toàn quy ẩn, còn có mấy cái cao thủ hàng đầu càng hơn Chí Thiện một bậc, ngươi phải cẩn thận. Sở Ly lộ ra nụ cười nói, chính muốn mở mang kiến thức một chút chuyển luân tự cao thủ.